Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Dượng. Cứu ta. Biết rõ ta là ai à? Làm Điện Bá Vương Tông gần trăm năm kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Đời tiếp theo tông chủ người thừa kế. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu quán quân đội trưởng. Ngọc Thiên Hằng, 5 năm thời gian, Ngọc Thiên Hằng dáng vóc càng thêm tráng kiện. Hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Ta quản ngươi là ai đây, ta hỏi ngươi. Đến nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông làm cái gì? 4 tên Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoại môn đệ tử đem Ngọc Thiên Hằng ngăn ở ngoài sơn môn mặt. Võ hồn cũng sớm đã mở ra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị muốn đem cái này đột nhiên đến thăm thanh niên cầm xuống. Ta là tới tìm Ninh Tông chủ. Mấy năm này thời gian, hắn tại Tông Môn địa vị ngày càng tăng trưởng. Trước mấy ngày Tông Môn trong hội nghị có tin tức nói Lộ Tiểu Vũ đã thức tỉnh một cái hắc long. Vẫn là tiên thiên 20 cấp hồn lực. Cái này nhưng làm bọn hắn Tông Môn những cái kia lão gia hỏa trông mà thèm a. Vì năm đó không có để lại Lộ Tiểu Vũ sự tình, đều nhanh muốn cãi vã. Cho nên lần này ra ra mới phái hắn tới đây tái tranh thủ một cái. Dù sao Lộ Tiểu Vũ cùng bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long gia tộc có quan hệ máu mủ. Sao có thể nhường Thất Bảo Lưu Ly Tông nhặt như thế một cái lớn cái tiện nghi đây tìm nhóm chúng. Ta tông chủ có chuyện gì? Phòng thủ một tên tộc nhân bắt đầu đề ra nghi vấn. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Tà hồn sư như thế hung hăng ngang ngược. Bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông hệ phụ trợ hồn sư chiếm một bộ phận lớn. Cái này muốn thả đi vào một cái phần tử nguy hiểm. Còn đến mức nào? Việc này ta muốn cùng các ngươi tông chủ nói. Ngọc Thiên Hằng các ngươi không có nghe nói tới sao? Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp Ninh tông chủ. Cái này thế nhưng là hai cái tông môn ở giữa đại sự. Ngươi chậm trễ không dậy nổi. Ngọc Thiên Hằng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Hắn dù nói thế nào cũng là Lam Điện Bá Vương Tông đời tiếp theo trưởng môn nhân. Tương lai Thượng Tam Tông Tông chủ một trong. Thế mà bị mấy cái phòng thủ đệ tử cản lại. Thật không có mặt mũi. Ngươi nói là người đó là ai? Ta còn nói ngươi là tà hồn sư đây. Tên này dẫn đầu phòng thủ đệ tử trong lòng đồng dạng sốt ruột. Tin tức này cũng truyền đến tông môn có một đoạn thời gian. Làm sao còn không có cái hồi phục? Không nên a. Bỏ mặc người này là thật là giả, cũng hẳn là ra một tên trưởng sự mới đúng a. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể, nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Ngọc Thiên Hằng đã hoàn thành võ hồn phụ thể, một cái màu lam long ảnh ở sau lưng của hắn hiển hiện. Hai đầu cánh tay đã biến thành phủ kín lân phiến long chảo. Chơi hắn, ngoại môn phòng thủ đệ tử vốn là cảnh giác cái này khách không mời mà đến. Hiện tại thế mà còn mở ra võ hồn, cái kia còn có thể nuông chiều hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông, phòng nghị sự, Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm đang ngồi ở cùng một chỗ nhàn nhã uống trà. Tông chủ, Ngọc Thiên Hằng cùng người của chúng ta đánh nhau. Một tên đệ tử vội vàng đến báo. Biết rõ. Ninh Phong Chí y nguyên nhàn nhã tự đắc thưởng thức trà. Nói cho ngoại môn trưởng sự. Nhường bọn hắn đi qua thu dọn một cái này thối tiểu tử. Sau đó mang tới, Trần Tâm truyền lệnh xuống. Còn dám tại bọn hắn tông môn động thủ. Thật sự là bành trướng. Nhường ngoại môn trưởng sự chú ý phân tắc. Ninh Phong Chí bổ sung một câu. Ngọc Thiên Hằng kia dù sao cũng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người thừa kế kế tiếp. Thật muốn tổn thương hòa khí kia là hai cái tông môn tổn thất. Phong Chí, yên tâm đi. Phơi Ngọc Nguyên Trấn kia lão già cũng không dám phóng nhiều một cái dám. Trần Tâm mang trên, mặt ý cười, Ngọc Thiên Hằng đến thăm bọn hắn trước tiên liền được tin tức. Dùng chân gót đều có thể đoán ra bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông mục đích. Ngoại trừ Lộ Tiểu Vũ, còn có thể vì cái gì? Không bao lâu, huynh đệ, trước tiên đem ta buông xuống. Ninh Tông chủ nhận biết ta, người đem hắn gọi qua liền tất cả đều minh bạch. Ta thật không có nghĩ động thủ. Ta mở võ hồn chính là nghĩ chứng minh ta là Lam Điện Bá Vương Tông người. Các ngươi đối xử với Làm điện như thế Bá Vương Tông tương lai trưởng môn nhân có phải hay không không quá phù hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng trong lòng phiền muộn. Hắn chính là nghĩ từ chứng nhận một cái thân phận. Không nghĩ tới ra hai tên hồn đấu la trực tiếp đem hắn nhấn ở nơi đó. Tông chủ, nhóm chúng ta tại dưới núi bắt được một tên gây chuyện hồn sư. Xử lý như thế nào? Ngoại môn trưởng sự đem Ngọc Thiên Hằng dẫn vào. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Ninh Phong Chí về sau. Sắc mặt hòa hoãn không ít. Chỉ cần nhìn thấy vị này thất bảo lưu ly tông tông chủ. Kia hết thảy hiểu lầm tất cả đều hóa giải. Những này hồ nháo đệ tử cũng sẽ cho hắn hảo hảo cho hắn nói lời xin lỗi. Ninh tông chủ, ta, chấm ngoặc kép, một câu nói kia còn chưa nói xong. Ninh Phong Chí cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Kéo ra ngoài, chặt đi. Không, không phải. Ninh tông chủ, ta là Ngọc Thiên Hằng. Làm điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Trấn cháu trai ruột. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng hoảng đến một nhóm. Cái này làm gì? Nói chặt liền chặt nha. Hệ phụ trợ hồn sư tính tình cũng như thế táo bạo sao? Ninh tông chủ, ta là, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, Dượng, cứu ta. Ngọc Thiên Hằng xem tự báo ra môn không dùng được. Chỉ có thể cao giọng hò hét Lộ Viễn danh tự. Ngô, ai kêu ta? Lộ Viễn ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Không ai, tiếp tục. Một đôi tích trắng ngọc thủ đem Lộ Viễn cổ ôm thật chặt ở. Lại cho nhấn xuống dưới. Chờ một cái. Bạch quang lóe lên. Trần Tâm đã đứng trước mặt Ngọc Thiên Hằng. Ngươi là Ngọc Nguyên Trấn kia lão gia hỏa cháu trai ruột a. Tựa như là kêu cái gì. Chấm ngoặc kép. Trần Tâm trên dưới dò xét. Ra vẻ trầm tư trạng thái. Ngọc Thiên Hằng. Kiếm đấu la tiền bối. Nhóm chúng ta thấy qua. Ta cùng Lộ Viễn cùng một chỗ tham gia hồn sư tinh anh giải thi đấu. Ngọc Thiên Hằng nỗi lòng lo, lắng rốt cục rơi xuống, có thể tính ra cái người biết chuyện. Sống, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tử a, mở trói đi. Trần Tâm khóe miệng toát ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tạ tạ kiếm đấu la tiền bối. Các vị huynh đệ, bận bịu đi thôi, thân phận đã xác minh. Ngọc Thiên Hằng xoa xoa trên trán bốc lên hãn, cảm giác toàn bộ phía sau lưng cũng ướt. Trước khi đến hắn là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có như thế một kiếp. Quá mẹ nó kinh hiểm. Cái này nếu là chết ở chỗ này. Tông chủ vị trí cũng chỉ có thể tiện nghi Ngọc Thiên Tâm kia ngốc hưu nai. Nguyên lai là Thiên Hằng A, 5 năm không gặp. Biến hóa quá lớn. Trong lúc nhất thời không nhận ra được. Còn xin không cần để ở trong lòng. Đều là hiểu lầm. Mau mời ngồi. Ninh Phong Chí mặt mang áy náy. Làm ra một cái thỉnh động tác. Tạ ơn Ninh tông chủ. Ngồi xuống về sau. Ngọc Thiên Hằng cảm giác trong lòng an tâm nhiều. Tiểu tử, ngươi đến nhóm chúng ta tông môn làm cái gì? Trần Tâm cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Ta tới là, chấm ngoặc kép, ai? Hắn đến tới làm gì? Vừa rồi một kích động cũng cho hắn cả quên. Lần này là cố ý đến đây bái phỏng Ninh tông chủ. Thuận tiện đến xem thử Tiểu Vũ. Ngọc Thiên Hằng nói phi thường hàm xúc. Tiểu Vũ, hắn không tại nhóm chúng ta cái này a. Ninh Phong Chí hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tâm. Ninh tông chủ, Tiểu Vũ trước 2 ngày mới tại thất bảo Lưu Ly Tông đã thức tỉnh võ hồn. Việc này ta nghe nói. Ngọc Thiên Hằng mặt ngoài cười hì hì. Trong lòng thì là âm thầm oán thầm. Trang cái gì trang a? Cái này lại không phải bí mật gì. Hắn nếu không phải vì Lộ Tiểu Vũ, mới không đến thất bảo Lưu Ly Tông đây. Tiểu Vũ võ hồn thức tỉnh là hôm trước sự tình. Nhóm chúng ta cũng không có đối bên ngoài tuyên dương a, các ngươi làm điện Bá Vương Tông tại. Nhóm chúng ta nơi này an bài không ít ánh mắt a. Ninh Phong Chí sắc mặt bình tĩnh. Mấy năm xuống tới, thất bảo Lưu Ly Tông phát triển ngày càng lớn mạnh. Liền làm điện Bá Vương Tông những này động tác nhỏ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngọc Thiên Hằng lúng túng. Cái này mẹ nó vừa mới nói một câu nói. Cái nằm vùng sự tình liền bị hắn nói một chút khoan khoái miệng. Ta Ninh tông chủ, cái gì ánh mắt không nhãn tuyến. Đều là minh hữu, chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc Thiên Hằng khó xử cười 3 tiếng. Mẹ nó lộ tẩy.